Tiên tử xin tự trọng, chương 895, Minh Hà trở về, góc truyện audio.com. Minh Hà cũng không biết vì sao chính mình liếc mắt liền sẽ cho rằng đó là một quả đào, thật ra quả đào cùng tâm, theo hình dạng là rất tiếp cỡ, mà trước mắt cái này, cũng rõ ràng là một tinh thể màu đen, không phải quả. Một tinh thể, còn lóe sáng yếu ớt, bên trong vô cùng rõ ràng mà ẩn chứa u minh chi ý cùng khí tức Minh Hà mãnh liệt giống như trực tiếp đến bên bờ Minh Hà. Thần bí, yên tĩnh, không có sinh mạng, hồn linh thuần nhất. Cảm giác này so với hòn đá bên bờ Minh Hà nàng nhét cho Tần Dịch mãnh liệt gấp mấy vạn lần. Lại là hình trái tim, nói nó là Minh Hà chi tâm, chỉ sợ trên đời 99. Sẽ lập tức tin, cho dù không phải, trái tim, thật sự của Minh Hà, vậy cũng tuyệt đối là kết tinh quan trọng Minh Hà ngưng tụ ra, hình dung thành Minh Hà chi tâm cũng không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác Minh Hà liếc mắt liền cảm thấy đây là quả đào, nàng cũng không biết vì sao sẽ có loại nhận thức kỳ quái này. Giống như có đủ loại ký ức mãnh liệt mà đến trùng kích nàng trong lúc nhất thời, ngay cả hoàn cảnh xung quanh đều nhìn không thấy rồi. Ký ức từng ở bờ Minh Hà trùng kích mà đến lại lần nữa xông lên đầu. Người sẽ hữu dụng đấy. Nam nhân đưa qua quả đào, ánh mắt nhu hòa. Không sai, chính là nó. Hình dạng hoàn toàn nhất trí. Chỉ có điều theo bộ dạng quả tươi, biến thành tinh thể hắc ám khí tức đã có biến hóa, nhưng loại sinh mệnh lực mạnh mẽ kia vẫn như cũ tồn tại, chính là loại sinh mệnh lực này duy trì phù tang không khô. Thế nhưng nếu thật sự là quả đào này, thì quả của nó đi nơi nào, vì sao sẽ chỉ còn lại tinh hạch như là ám ảnh ở đây? Thịt quả, thân thể Minh Hà lại lần nữa nổi lên đồng cảm mãnh liệt. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhớ ra rồi, chuyện quá khứ, ý niệm mãnh liệt, trước khi chết đều ở trong đó. Đâu phải là chuyển thế gì, chính mình căn bản cũng không phải là chuyển thế, bởi vì nàng sẽ không chết, Minh Hà bất tử. Chẳng qua là u minh sụp đổ, nàng nếu như còn sống tạm bợ trong đó, sẽ chỉ không ngừng thoái hóa suy giảm, tồn tại với tư cách một tiểu vị diện chi linh. Thời khắc cuối cùng, nàng từ trước tới giờ không có buồn vui, sinh ra căm hận cùng phản cảm ác ý mãnh liệt. Muốn trả thù những người kia, nếu như muốn trả thù, vậy với tư cách một giới linh của vị diện tan vỡ, trói buộc ở một nơi, vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội. Cơ hội duy nhất là binh giải, buông tha nguyên, thân thể trùng tu một đời. Còn số điều kia vốn có luân hồi chi năng, mặc dù pháp tắc tách ra, vẫn có năng lực còn sót lại, sắp chết chân linh bất diệt hóa thành hình người lại tu một đời. Chính mình lại không có loại luân hồi chi lực này, diễn hóa không ra một thân thể mới, không làm được người. Có thể hóa thành quỷ tu, hoặc là bám vào một bảo vật với tư cách khí linh sống tạm, lại mưu đồ tương lai. Không, mình là có thể hóa ra thân thể đấy. Đã từng có người hỏi đường, cho lộ phí vượt mức. Một quả kiến mộc, dựa vào vật này, chính mình hoàn toàn có thể diễn hóa huyết nhục, làm lại thân thể, tái tạo tân sinh. Mọi người đều là binh giải trùng tu, thiên đế cũng thế, số điều cũng thế. Ngay cả vị nhân hoàng kia, Minh Hà cũng biết nàng không chết, hơn phân nửa đang ẩn núp đợi thời cơ. Phong vân chắc chắn tụ tại tương lai, một kiếp kỷ nguyên 88.800 năm. Khi đó lại sẽ như thế nào? Chỉ là có chút phiền toái, chính mình một thân u minh ý cùng nhân thế thuộc về ý đối lập. Góc truyện audio.com, nếu ở dưới ánh mặt trời nhân thế, sợ là sẽ có xung đột nghiêm trọng, tu không được đấy. Vậy liền tách ra, thiên tâm không đổi, treo tại thương khung, chiếu vào nhân gian, là ngân hạ ý, bóng ám diện, câu thúc u ngân, phong vào lòng đất, là u minh ý, một ngày kia hai người hợp nhất chính là kiếp trước kiếp này gặp gỡ, hậu thủ thẳng đến vô tướng. Người sẽ hữu dụng đấy, người nam nhân kia, hắn nhìn thấy cái gì? Quả kiến mộc quang mang nổi lên, quang sông trời cao, xuyên qua u minh, bắn thẳng đến chân trời. Thịt quả tươi tụ vào hư không, hòa vào đại đạo, thấm vào ngân hà, thiên thu vạn năm, dần dần thành người. Có ám ảnh kết tinh, phảng phất bóng ám diện của quả, bảo tồn ở đáy sông, lặng lặng chờ đợi. Trên trời dưới đất, xa xa đối lập nhau, không biết thời gian. Không biết bao nhiêu năm sau, có tăng nhân tới Minh Hà huyết hải. Nếu thế gian có ma chủ trừ Minh Hà ra còn có thể là ai? Cảm nhận Minh Hà ý, mới là thái thanh chi đồ của bổn tọa A, nhưng Minh Hà này, khô rồi A, tăng nhân ở trong sông bồi hồi, thần sắc sầu khổ. Ngay cả hải yêu cũng không còn, nơi đây oán khí đã. Ồ, đây là vật gì? Tăng nhân nhặt lên tinh hạch quả đào, dò xét cả buổi, thần sắc ngày càng ngạc nhiên. Minh Hà ý tinh khiết này, oán hận nồng đậm này, chẳng lẽ không phải nên là xung đột hay sao? Vì sao sẽ ngược lại hóa thành tinh hạch? Chẳng lẽ là Minh Hà lâm trung oán nhiệm tụ họp? Tăng nhân lật qua lật lại mà nhìn hồi lâu, cười ha hả. Kết thành hình trái tim, cái này có thể xưng là Minh Hà chi tâm A, nếu nuốt nó. Tăng nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu. nuốt không được cái này ý quá nồng đậm rồi, sẽ bị nó cắn trả, mất đi bản thân, biến thành ma thuần túy. Phải tìm thủ đoạn trung hòa. Đúng rồi, Phù Tang Chi Dương, có thể cùng nó trung hòa hay không? Vừa vặn bóng Phù Tang sống không nổi nữa, U Nhật tộc đang làm ầm ĩ đấy. Chẳng lẽ không phải song toàn trời ban, Tăng Nhân cảm thấy hết thảy phảng phất trời trợ giúp, cười to mà đi. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, đỉnh Tuyết Sơn, dưới ngân hà chiếu rọi có hài nhi khóc âm thanh truyền hư không? Có đạo cô đạp trăng mà đến, cúi đầu mà trông. Ồ, nơi đây vì sao có một tiểu hài tử? Đạo cô hạ xuống, kiểm tra một phen. Thiên mạch bậc này, độc nhất vô nhị tựa như thiên đạo hóa hình. Đứa nhỏ này ở đâu ra? Đạo cô kiểm tra cả buổi, rất ngạc nhiên. Ân, không phải yêu quái a, tiên ý này, linh khí này. Thân thể rõ ràng là thân thể tiên đạo, không có cái nào so với cái này càng tiên rồi, ngay cả một tia tạp chất mặt trái cũng không có. Không được, thật là quỷ dị, ta phải hào hào tính toán. Đạo cô nghiêm túc bày ra một đống lớn bói toán chi vật tính suốt 3 canh giờ, có lẽ là một lần tính cẩn thận nhất từ lúc chào đời tới nay. Cách ta sẽ nợ nàng, tính sai rồi a, đạo cô vò đầu, lão nương làm sao có thể nợ tiểu thí hài này, ngươi là ai a, ta nhận thức ngươi sao, tương lai lại mơ hồ như thế, tiểu hài này là đại năng nào truyền thế sao, ngay cả ta đều không thể tính toán. Lão nương vô tướng trung kỳ được không, uổng công luyện rồi sao? Đạo cô lại tính cả buổi, vẫn là vò đầu, giống như lại là quẻ tương tự kỳ quái, ngươi là ai a, ta nhận thức ngươi sao? Bất kể nói thế nào, đây chính là duyên a, tinh khiết chi ý như thế, cô treo chi tâm như thế, xa xôi chiếu rọi, nhìn xuống thế gian, như tinh hà nhìn xa, như thiên khu không đổi. Đây chẳng lẽ không phải tông ta chi truyền trời sinh, đạo cô thấp giọng tự nói, cocchuyenaudio.com, không quản ngươi kiếp trước là ai, kiếp này dạy tốt ngươi, vậy ngươi chính là người kiếp này. Nàng ngẩng đầu, nhìn tinh hà xa xôi, minh hà xa xôi, tuyên cổ trường tồn, vậy ngươi liền gọi minh hà a, đạo cô nhếch miệng cười. Đệ tử của Hy Nguyệt ta, duy nhất đấy, bởi vì ngươi nghiêu như vậy, lão nương hơn phân nửa không có thời gian rảnh dạy người khác. Đi thôi, cùng ta trở về làm nữ quan xinh đẹp, tiểu Minh Hà. Đừng trách ta mang ngươi xuất gia a, ngươi đã định trước chính là người xuất gia, thế tục cùng người như ngươi, căn bản không có quan hệ. Kiếp trước kiếp này, toàn bộ nối tiếp cùng một chỗ, tất cả ký ức triệt để thức tỉnh. Minh Hà thức hải hỗn loạn vô cùng, dùng sức ôm đầu, đã mất đi hết thảy cảm giác xung quanh. Nếu như ở tĩnh thất tu hành, vậy hẳn là rất nhanh sẽ ổn định lại. Đáng tiếc địa phương không đúng, nơi này là ma quật, bên cạnh ma chủ đang rình mò. Ồ, ha ha, ma chủ cuồng hì, nàng rõ ràng nhìn Minh Hà chi tâm này, liền bắt đầu thức tỉnh. Nàng bây giờ, không khác Minh Hà, đây chẳng phải cơ hội tốt trời ban. Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành lập tức biến thành một đoàn sương mù đen dữ tợn, hung ác bạo ngược, oán độc căm hận tham lam không kiêng nể gì cả mà tràn ngập dương cốc. U Nhật tộc nhân mồ hôi đầm đìa, tập thể quỳ xuống. Tham kiến ma chủ, sương mù đen căn bản không để ý đến bọn hắn, nhanh chóng nhào về phía Minh Hà, muốn đem nàng thôn phệ. Đúng vào lúc này, kẽ nứt hư không bên ngoài dương cốc sấm sét vang dội, cuồng bạo đến mức phảng phất toàn bộ dương cốc đều muốn bị lật tung, cảm giác sụp đổ đất rung núi chuyển lay động bốn phương. Tần Dịch một bổng nện vào cửa cốc, oanh mở đại môn. Ma chủ, lăn ra đây cho lão tử. Ngay khi thanh âm này truyền đến, Minh Hà nhìn như đã thất thần, trong mắt đột nhiên hiện thần quang. Đồng tử đen kịt như mực, hầu như tràn ngập tròng trắng, sát cơ băng hàn tràn ngập thiên địa. Chỉ là luân bàn cũng dám vọng luận ma tâm. Oanh, ngân hà treo ngược, nhật nguyệt vô quang, dương cốc cao thấp phảng phất đã mất đi hết thảy sinh cơ, đều hóa minh hải. Toàn bộ vùng trời Bắc Minh vang lên tiếng rít thê lương, hải yêu ở Đông Hải xa xôi biến mất, đều xuất hiện ở Bắc Minh, tập thể ngửa mặt lên trời thét dài. Chân, ma chủ sống lại, Minh Hà trở về. Cách chương.